buông ra con yêu sủng kia. Chương 314, Trạm Lam Thái Thản huyết mạch canh 3, vì 3.3 vạn phiếu đề cử tăng thêm. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà dừng lại. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh âm thanh vang lên. Đế Ngạc theo bản năng ngừng đang muốn khép lại miệng rộng. Nó hàm trên hàm răng gần như sắp muốn đụng phải hỏa diễm tinh linh. Kỷ luật nghiêm minh, là một cái hợp cách yêu sủng cơ bản nhất thố dưỡng. Nguyên bản chính muốn ra tay ngăn cản trọng tài nhất thời buông lỏng xuống. Nếu như Đế Ngạc còn không ngừng tay, hắn chỉ có thể xuất thủ cứu vãn hỏa diễm tinh linh. Nhìn lấy Đế Ngạc sắp chạm đến cái nanh của hắn, cùng cái kia cỗ nghe ngóng muốn ói mùi hôi thối. Hỏa diễm tinh linh con mắt đảo một vòng, trực tiếp choáng tới, Đế Ngạc mộng bức nhìn lấy hỏa diễm tinh linh. Nó không nghĩ tới lá gan của hắn nhỏ như vậy, sợ hỏa diễm tinh linh đe dọa nó, vội vàng lui về sau một khoảng cách, quay đầu tội nghiệp nhìn lấy Lý Trường Sinh. Một bộ cái này không liên quan ta chuyện dáng vẻ. Hỏa diễm tinh linh mất đi chiến đấu năng lực, xét thấy tổ vũ tuyển thủ yêu sủng đều chiến bại, cho nên trận đấu này để cho Lý Trường Sinh tuyển thủ đạt được thắng lợi. Người thua rút lui, người thắng mời đang tuyển thủ chỗ ngồi tiếp tục chờ đợi. Lúc này, nam tính trọng tài tuyên truyền trận đấu kết quả. Đây không phải lỗi của ngươi. Đế Ngạc, ngươi biểu hiện hôm nay vô cùng tốt. Về tới trước nghỉ ngơi đi. Lý Trường Sinh tức thời biểu dương một chút Đế Ngạc biểu hiện. Cái này hai trận đấu bên trong, Đế Ngạc trọn vẹn đánh bại ba cái yêu sủng. Tại Lý Trường Sinh xuống đài thời điểm, cách đó không xa Triệu Tục Di cũng kết thúc chiến đấu. Biểu hiện của nàng cũng không so Lý Trường Sinh kém hơn bao nhiêu. Hai người liếc nhau, cùng nhau trở về ghế tuyển thủ, quan sát năm thứ ba các học viên trận đấu. Song phương năm thứ ba học viên thực lực không kém nhiều. Tình hình chiến đấu tự nhiên kịch liệt, có thể nói cây kim so với cọng dâu. 10 phút sau, song phương đều có hai tên năm thứ ba học viên bi thảm đào thải. Còn lại hai người cũng đều chỉ còn lại sau cùng một cái yêu sủng danh ngạch. La Tịnh vẫn còn so sánh trên trận, đối thủ của nàng là một vị tướng mạo lão thành thiếu niên. Song phương sau cùng một cái yêu sủng tất cả đều đạt đến tinh anh cấp. Thực lực vẫn như cũ không kém bao nhiêu, ai cũng có chiến thắng khả năng. 5 phút sau, trên trận đấu cuối cùng kết thúc, cuối cùng lấy La Tịnh thảm thắng chấm dứt. Nàng sau cùng một cái yêu sủng rõ ràng nhận lấy thương thế rất nặng. Khoảng cách mất đi chiến đấu năng lực cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Bất quá, thắng cũng là thắng, huống chi La Tịnh tối thiểu nhất có 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Học tỷ, cái này là sinh mệnh chi thủy. Tại La Tịnh xuống tràng về sau, Lý Trường Sinh vội vàng đưa lên một bình khải lan chế tác sinh mệnh chi thủy. Vậy ta thì không khách khí, La Tịnh không có cùng Lý Trường Sinh khách khí, hiện tại là tranh đoạt từng giây thời khắc, nàng nhất định phải tận khả năng khôi phục yêu sủng thương thế. Dạng này cũng có thể nhiều một chút chắc chắn, nếu như năm thứ tư học viên chiến bại, nàng và Lý Trường Sinh, Triệu Tục Di còn có thể tạo thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lúc này, đến phiên năm thứ tư học viên ra sân. Bao quát Miêu Âm Phùng ở bên trong, Nguyên Linh học phủ ba vị năm thứ tư học viên nguyên một đám nghiêm túc nghiêm mặt. Một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn bộ dáng, còn kém thong dong chịu chết. Không chỉ là bọn họ, từ phó hiệu trưởng cùng đội viên khác cũng đều là nghiêm túc nghiêm mặt. Bọn họ rất rõ ràng năm thứ tư tầm quan trọng, nếu như năm thứ tư chiến bại, như vậy Nguyên Linh học phủ có khả năng cuối cùng ngừng bước top 8. Nhìn lấy hình dạng của bọn hắn, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể giả bộ như ngưng trọng bộ dáng. Kỳ thực trong lòng của hắn hơn xa bọn họ nhẹ nhõm. Không có cách, hắn đối Miêu Âm Phùng học trưởng rất có lòng tin, chỉ là đầu kia cực phẩm bích nhãn đế hoàng xà, bình thường cấp 4 học viên sẽ rất khó đối kháng. Lùi một bước nói, dù là Miêu Âm Phùng học trưởng chỉ giết chết một tên cấp 4. Hắn cũng có lòng tin vượt cấp xử lý một tên khác cấp 4. Chỉ là bởi như vậy, lá bài tẩy của hắn liền muốn bộc quang. Lý Trường Sinh còn nghĩ đến trợ giúp Nguyên Linh học phủ lấy được tốt hơn thứ tự. Bởi như vậy, hắn đối học phủ cống hiến cũng đem gia tăng thật lớn. Cũng liền có thể thu hoạch được tốt hơn khen thưởng, cùng càng nhiều đổi lấy quyền hạn. Lúc này, song phương năm thứ tư thủ phát học viên rốt cục ra sân. Lý Trường Sinh chủ muốn chú ý mục tiêu tự nhiên là Miêu Âm Phùng học trường. Đối thủ của hắn là Nghiệp Thành học phủ một vị cấp 4 học viên. Hoàng Sĩ Hoành, không phải mới lên cấp cấp 4, mà chính là vốn là tại Lăng Gia Quốc học phủ Bách Cường bảng xếp tại thứ 8 tồn tại. Ân, cũng là vị kia vừa tốt đặt ở Miêu Âm Phùng học trường trên đầu cái vị kia. Căn cứ Bách Cường bảng phía trên công khai tư liệu, Hoàng Sĩ Hoành là tại 4 tháng trước tấn cấp cấp 4. Cũng không biết có hay không bồi dưỡng được thủ lĩnh cấp yêu sùng. Tùy cơ sân bãi phân đoạn, cuối cùng khóa chặt băng chi sân bãi. Nhìn đến đây, Lý Trường Sinh tâm lý đã cảm thấy ổn. Bởi vì Bích Nhãn Đế Hoàng Xà cũng là băng hệ yêu sùng. Tại băng chi sân bãi hoàn cảnh như vậy phía dưới có thể dùng như hổ thêm cánh để hình dung. Bất quá, Bích Nhãn Đế Hoàng Xà không có lập tức ra sân, không có có ngoài ý muốn. Nó rất có thể muốn áp trục ra sân. Ngoại trừ Miêu Âm Phùng học trưởng bên ngoài, Lý Trường Sinh còn lại chú ý lực tập trung ở con trai Háng Mậu học trưởng trên thân. Bởi vì đối thủ của hắn là Nghiệp Thành học phủ một vị khác vừa tấn thăng không lâu cấp 4 học viên. Theo chàng diện nhìn lại, tuy nhiên con trai Háng Mậu học trưởng đem hết toàn lực. Nhưng ở thực lực chênh lệch dưới, vẫn như cũ bị đối phương đánh liên tục bại lui, không có có ngoài ý muốn, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, từ phó hiệu trưởng cũng không có đem hy vọng ký thác vào con trai Háng Mậu học trưởng trên thân. Con trai Háng Mậu học trưởng chủ yếu tác dụng là tận khả năng tiêu hao đối phương yêu sủng thể lực. Tốt nhất có thể liều rơi một hai con. Đối với trận chiến đấu này, còn lại có khả năng tiến vào tứ cường học phủ cũng tại ảo ảo quan chiến. Đương nhiên, trong này không bao hàm hoàng gia học phủ. Bọn họ đội hình thực sự quá mạnh, không có có ngoài ý muốn. Năm nay đệ nhất học phủ ghế lại chính là bọn họ. Đang quan chiến quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, Miêu Âm Phùng học trưởng cùng Hoàng Sĩ Hoành kịch chiến say xưa. Bọn họ trước hai cái yêu sủng có thể nói bên tám lạng người nửa cân. Liều mạng cái không phân thắng thua, lúc này hai người đều chỉ còn lại sau cùng yêu sủng danh ngạch. Quyết phân thắng thua thời điểm đến, ra đi, hải cự nhân, lúc này. Hoàng Sĩ Hoành lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Dứt khoát triệu hoán hắn bản mệnh yêu sùng, đợi đến tử sắc lục mang tinh biến mất, băng chi chàng xuất hiện một cái khoảng chừng một cao 2 mét hải cự nhân. Hải cự nhân là cự nhân loại yêu tinh, lâu dài sinh hoạt tại trong biển rộng, trong tay của nó nắm một cái cự đại cái neo sát. Tản ra khí tức cường đại. Nguyên Linh học phủ khu nghỉ ngơi khoảng cách băng chi sân bãi không phải rất xa. Vừa tốt ở vào Lý Trường Sinh tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi. Trước tiên, Lý Trường Sinh thu được hải cự nhân tư liệu yêu tinh tên. Hải cự nhân, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới. Thủ lĩnh 7 giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, Trạm Lam Thái Thản huyết thống. Thuần chủng yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất hải cự nhân nắm giữ Trạm Lam Thái Thản huyết thống. Mặt khác nó nắm giữ dưới nước hô hấp năng lực, có thể tại băng chi sân bãi phía trên tùy ý hoành hành. Trận này đấu vòng loại, sau cùng chiến thắng chắc chắn là chúng ta Nghiệp Thành học phủ. Băng chi sân bãi biên giới, Nghiệp Thành học phủ hiệu trưởng lộ ra nụ cười. Hắn dường như thấy được thủ lĩnh cấp hải cự nhân đánh bại Miêu Âm Phùng tràng cảnh. Cái này có thể chưa hẳn, từ phó hiệu trưởng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng hắn thật sự là không chắc. Cách chương.